Thiêu đốt khế thân, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Nhà họ Tạ và nhà họ Tống là hàng xóm sát vách mà nhà họ Tống chính là nơi đã đính hôn với nhà họ Lưu. Ghi chủ nhà Tống là Tống Các Lão danh vọng lừng lẫy, người đã đính thân cho tiểu tôn nữ của mình với Lưu Hành. Xưa nay, Lưu Hành có gây hỏa, Lưu gia cũng có cách ém nhẹm. Một câu, trẻ người non giả, liền xóa sạch mọi vết nhơ. Nếu tiểu thư họ Tống có giận, chỉ cần tặng vài món lễ, xin một tiếng lỗi cuối cùng cũng quy về câu. Hủy hôn bất lợi cho danh tiết nữ nhi. Thế nhưng hôm đó rời khỏi nhà họ Tạ, Lưu Hành tức tối, lại vào thanh lâu mua say. Trời vừa sáng, hắn ra khỏi cửa, thì gặp đúng lúc xe ngựa của Tống Các Lão đi ngang tới chiều. Hôm ấy, ta ra ngoài mua sắm, ngoái nhìn sang Tống phủ một cái. Liền thấy Lưu Hành đang bị lão gia cùng phu nhân áp giải đến đó xin lỗi. Trên má trai hắn in rõ một dấu tát đỏ ửng, cúi đầu, quỳ gối nơi cửa phủ. Vợ chồng Lưu gia hết lời van nài, chỉ đổi lấy một tiếng quát của Tống Các Lão. Kẻ nào dám đem cháu gái ta gả cho cái thứ khốn họ Lưu, thì cuốn xéo cùng nhà họ Lưu. Ta đứng ngay cửa phủ, lớn tiếng dặn gác cổng nhà mình. Nghe rõ chưa, Tống Các Lão là ân sư của đại nhân nhà ta, lời của người tức là ý của đại nhân. Từ nay về sau, hễ thấy người nhà họ Lưu tới, cứ việc đuổi đi, chớ để bẩn mắt tiểu thư Tống gia. Phu nhân họ Lưu xông tới định mắng ta, bị lão gia họ Lưu kéo giật trở lại. Nghe đầu đại nhân nhà ta lại được thăng chức, tuổi còn nhỏ, đã làm quan tứ phẩm. Đại nhân sao liệu được rằng Tống Các Lão sẽ đi đường ấy tới chiều. Tạ Đông Lăng khẽ cười, không phải liệu, là ta cố ý khiến người phải rẽ lối đó. Thầy ta thương cháu gái vô cùng, tuyệt chẳng để nàng xa vào vũng bùn. Ta gật đầu, Lưu Hành đáng đời, Xuân Dung, ngài chợt gọi tên ta, vẻ nghiêm túc hẳn, có chuyện muốn thương cùng ngươi. Ta dừng tay, chăm chú lắng nghe, ta sắp rời kinh thành rồi, ta sững người, chẳng phải đại nhân mới thăng quan sao, cớ sao lại phải rời đi. Tạ Đông Lăng bật cười, ai nói làm quan ở kinh đô mới là lớn, tứ phẩm chuyển thành ngũ phẩm chi châu ở Vân Châu đó. Tạ Dụng hí hửng nói, dĩ nhiên là thăng chức. Tạ Đông Lăng liếc hắn, ánh mắt lạnh tanh, thế mà ngươi còn rõ ràng được vậy, bao giờ mới thi đỗ tú tài hử. Tạ Dụng vội vã bỏ chạy. Tạ Đông Lăng quay sang ta, giọng nhu hòa, lần này ta đến Vân Châu, chưa rõ khi nào mới hồi kinh. Nếu ngươi chẳng nỡ rời kinh đô, cũng chẳng cần theo ta vất vả cứ ở lại nơi này, sau có nơi tốt hơn, hẵng đi. Kinh đô đối với ta, vốn không có gì để luyến tiếc. Ta vốn chẳng sinh ra ở đây, là bị người ta bán đến. Ta muốn theo đại nhân rời đi, nhưng ta nhìn sắc mặt ngài, muốn xem ý tứ ra sao. Ta là người nhà họ Tạ, lẽ nào không nên theo? Sao ngài còn phải hỏi làm gì? Chẳng lẽ sợ ta tiêu xài tốn kém? Hay vì ta vụng về, làm việc sai sót, sợ mất mặt? Ta nặn ra một nụ cười. Đại nhân, ta vốn định nói, ta không có bản lĩnh gì, chẳng muốn gây phiền. Thế nhưng lời đến miệng, lại không thốt được. Ta muốn theo đại nhân đến Vân Châu. Ta cúi đầu, nếu mang thêm ta khiến chi phí tăng, thì đừng trả lương tháng cho ta nữa. Ta biết mình dở, nhưng nhất định không lắm lời, chẳng gây hỏa. Đại nhân, có thể cho ta đi theo không? Ta đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, cố lấy dũng khí ngẩng đầu, lại thấy Tạ Đông Lăng sửng sốt nhìn ta. Sao ngươi lại nghĩ như thế? Ngài bật cười, có chút bất đắc dĩ. Ta tất nhiên muốn dẫn ngươi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đó còn nhiều việc cần nhờ quản gia Xuân Dung đảm đương. Nhà họ Tạ không phải đại phú, nhưng nuôi thêm một người vẫn không thành vấn đề. Ta xấu hổ cười, làm sổ sách mấy ngày nay, mới biết gạo dầu đều quý, một đồng tiền hận không thể xé làm hai. Thấy người ta bán bánh bao ở chợ, đầu óc ta liền tính tiền bột, tiền nhân, tiền công. Rồi ước lượng lời lãi, người hầu nhà họ Tạ, tính cả thầy chỉ 7 người. 2 người nấu bếp, 2 người quét dọn, 1 gác cửa, còn 2 làm tạp vụ. Tạ Đông Lăng gọi đó là để tiểu thiếu gia không nhiễm thói công tử. Ta biết là vì ngài bận rộn công vụ, nên việc trong ngoài đều giản lược. Ta đem việc rời đến Vân Châu nói với bọn họ, mấy người thường ngày lười nhác, nay ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, tất cả đều chọn ở lại kinh thành. Tạ Đông Lăng bận rộn bàn giao công việc, ta thì thu xếp hành lý. Tạ Dụng thì hớn hở, theo ta chạy đông chạy tây. Tỷ tỷ Xuân Dung, ta ta muốn đi mua thêm vài túi thơm xua muỗi, treo trên xe ngựa. Ta đang vò đầu trước đống giấy má trong thư phòng Tạ Đông Lăng, liền đưa hắn ít bạc. Mua đi, cách chương.